sau khi yêu đương qua mạng với sếp xong. Chương 14 giờ 14, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự dẫn dắt của ngàn sát các, mấy người Khâu Ninh trở lại khu an toàn từ khu dã ngoại. Tất Dục Cẩn mở tin nhắn thoại. Thanh Khê mấy độ là phó bang chủ của các cậu. Đúng vậy, ánh nến bị thanh âm ngự tỷ thanh thục này đánh cho sửng sốt một giây. Sau đó đột nhiên nhớ tới điều gì? Cậu có hứng thú với y à? Tất Dục Cẩn do dự một chút. Cứ cho là vậy đi. Ánh nến không bất ngờ chút nào. Người anh em này của hắn có thanh âm của nam thần. Thủ pháp sắc bén, ra tay rộng rãi. Đương nhiên là chị gái đứng đối diện này có lẽ là chướng mắt chút tiền ấy. Nhưng với người chơi bình thường thì cũng được tính vào hàng ngũ nhà giàu rồi. Ánh nến vốn định hố ai chứ không thể hố ân nhân. Đang muốn khuyên nhưng há miệng liền quay xe luôn. Hắn chớp mắt, nói, vậy cậu tới bang chúng tôi đi. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy y. Các cậu gia nhập cùng đi. Gần đây bang chúng tôi tuyển người. Không yêu cầu gì nhiều. Làm PVP hàng ngày là được. Tất Dục Cẩn không vội trả lời hắn mà nhắn tin riêng với Khâu Ninh. Đi không? Tâm tình Khâu Ninh lúc này có chút phức tạp. Một bên cảm thấy không nên can thiệp quyền tự do của người khác. Một bên lại không quá muốn để Hành Cẩn đi. Anh đã ở trong khu này hơn 2 năm. Hành Cẩn là người đầu tiên và cũng là người mới duy nhất anh nghiêm túc dẫn dắt. Thật giống như khi bạn chơi trò chơi dưỡng thành. Vất vả lắm mới nuôi lớn được bé con thì lại bị người khác chen chân mang đi mất. Chat riêng, Thu Ninh, cậu muốn đi. Chat riêng, Hành Cẩn, không phải, cậu đi thì tôi mới đi. Tâm tình Khâu Ninh tốt hơn một chút. Chat riêng, Thu Ninh, thế Thanh Khê mấy độ thì sao? Chat riêng, Hành Cẩn, chat riêng, Thu Ninh, sẽ không gặp được nam thần của cậu đâu. Tất Dục Cẩn nhìn chằm chằm hai chữ nam thần này. Nghẹn một cái, cuối cùng cảm giác được lời nói đồng đội có chút kỳ quặc. Gõ chữ, không phải như cậu nghĩ. Tôi chỉ là muốn biết anh ta và... Gõ được một nửa, hắn dừng lại. Tôi chỉ muốn biết giữa anh ta và Phong Vũ Lâm Lâm đã xảy ra chuyện gì. Sau đó thì sao? Sao hắn có thể giải thích được vì sao mình lại hứng thú với chuyện giữa hai người này? Chẳng lẽ trực tiếp nói rằng Phong Vũ Lâm Lâm là cháu ngoại trai của mình? Hai ngày nay hắn quả thật chơi với Thu Ninh rất nhiều. Nhưng tự nhận là còn chưa tới mức có thể để lộ tin tức cá nhân. Tất Dục Cẩn xóa từng chữ trong khung chat. Chat riêng, Hành Cẩn, không phải là nam thần. Không liên quan đến điều này. Chat riêng, Thu Ninh, Khâu Ninh càng không hiểu. Tất Dục Cẩn mở bảng vũ khí ra. Vừa đúng lúc nhìn thấy ID của Thanh Khê mấy độ ở hạng 10. Chức nghiệp tiêu dao. Chat riêng, Hành Cẩn, muốn học thủ pháp của anh ta. Chat riêng, Thu Ninh, điều này đã chạm trúng điểm mù tri thức của anh. Anh có thể dự phán kỹ năng của địch thủ. Cũng biết kỹ năng đặc sắc của các môn phái khác nhưng không có nghĩa là anh chơi được. Ánh nến thúc giục một tiếng. Chị gái à, chị có tới không? Thu Ninh không đáp lại. Tất Dục Cẩn cũng hiểu ý của đồng đội rồi. Không đi, cảm ơn. Hắn còn chưa kịp ấn phím Enter. Đội ngũ đã hiện thêm hai tin nhắn. Đội ngũ, Thu Ninh, đi. Đội ngũ, Thu Ninh, nhưng có một điều kiện. Tuy rằng trang bị của Thu Ninh không tốt, nhưng thủ pháp lại rất sắc bén. Ánh nến có cái nhìn giống như em gái mình. Người chơi thủ pháp tốt so với người có trang bị tốt thì càng có lực hấp dẫn hơn. Cậu nói đi, chỉ cần điều kiện của đối phương không quá đáng. Tiền bạc, trang bị, vật liệu, hắn đều có thể chấp nhận. Đội ngũ, Thu Ninh, để Thanh Khê mấy độ Thu Hành Cẩn làm đồ đệ. Yêu cầu này thật sự có chút bất ngờ. Ánh nến sửng sốt, tôi đi hỏi trước đã. Tất Dục Cẩn lay động ánh mắt. Hắn thừa nhận rằng bản thân quả thật hưởng thụ loại cảm giác được người ta quan tâm này. Một lát sau, ánh nến đã trở lại. Cậu ấy nói có thể. Các cậu nhập bang trước. Tôi ra ngoài ăn cơm với anh em. Lúc về sẽ thu người. Đội ngũ, Thu Ninh. Ok, chờ tôi 2 phút. Tôi ném vị trí bang chủ cho tài khoản phụ. Chat riêng, Hành Cẩn. Không đi cũng không sao. kiểu gì cũng luyện được thủ pháp thôi. Chát riêng, Thu Ninh, bang của họ là bang lớn. Đi phó bản và tích cóp vật liệu dễ dàng hơn. Điểm cộng thuộc tính bang hội cũng cao nữa. Chát riêng, Thu Ninh, đi không lỗ. Tất Dục Cần cũng không hề nói điều gì. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo không tới. Bang hội của cậu ta đều là do bạn bè thân thiết cùng nhau xây dựng từng chút một. Đi không được. Chờ sau khi Khâu Ninh và Tất Dục Cần rời bang. Ánh nến lập tức kéo bọn họ. Ánh nến mời bạn gia nhập Ngàn Sát Các. Có đồng ý hay không? Có. Trong thoáng chốc, kênh trò chuyện bị tin nhắn hoan nghênh của bang hội spam. Hơn 100 người đang online. Tốc độ mau đến mức làm Khâu Ninh không kịp nhìn rõ ID. Qua nửa phút, rốt cuộc kênh cũng khôi phục bình thường. Bang hội, đồng chí, hoan nghênh người mới. Nghe nói trong đó có một người mê muội phó bang chủ của chúng ta. Chị gái tới chơi nha. Bang hội, màu trắng người yêu, Thanh Khê mấy độ, ra đê, người mê muội cậu tới rồi. Bang hội, Nhất Nhu Tuyết, Thanh Khê mấy độ, ra đê, người mê muội cậu tới rồi. Bang hội, Thu Ninh, không. Không cảm ơn mọi người. ID của hai vị lầu trên trông quen quá. Có phải đã từng gặp qua trong nhóm nổi tiếng? Bang hội, người yêu màu trắng. Cậu nhớ lầm, chúng ta là người một nhà tương thân tương ái. Bang hội, nguyện quân hảo mộng. Oa, người mới trước đây từng quan tâm đến quả quả sao? Thật sự cảm ơn hai vị rất nhiều nạ. Quả quả là tay mơ. Nếu khiến hai người thêm phiền thì tôi xin thay mặt mọi người nói lời xin lỗi. Đáng thương, quả quả hạnh phúc ghê á, không giống tôi. Lúc mới vào hố chẳng có ai giúp cả. Khóc lớn, bang hội, yêu nhạc quả, tôi có số mệnh này. Mỉm cười, bang hội, nguyện quân hảo mộng, Thu Ninh, muốn bái Thanh Khê ca ca làm sư phụ sao? Thanh Khê ca ca rất là nghiêm khắc đó. Cậu nhất định đừng khóc nha. Lúc tôi học kỹ năng với anh ấy đã bị chọc cho khóc rất nhiều lần. Khóc lớn, hy vọng các cậu coi nơi này là nhà của bản thân. Không cần cảm thấy hồi hộp nha. Bang hội, Thu Ninh, không đâu, tôi tự làm quen được. Bang hội, nguyện quân hảo mộng, vậy là tôi an tâm rồi. Tính cách tôi tương đối hướng nội, ngày thường cũng không dám nói chuyện trong bang hội. Thật hy vọng ngày nào đó cũng có thể có được trái tim mạnh mẽ như chị gái nhỏ đây. Mắt lấp lánh, bang hội, núi sông Chi Xuyên, tiểu mộng đừng sợ, chúng tôi đều là người nhà của cậu. Có chuyện gì đều có thể nói với chúng tôi. Bang hội, Ngọc Bách, đúng đúng, cậu không cần phải giống ai. Cậu chính là tiểu mộng tốt nhất, chính là bản thân cậu thôi. Bang hội, nguyện quân hảo mộng, tôi cảm động quá. Nhưng xin mọi người đừng nói như vậy. Nếu không chị Thu Ninh sẽ không vui đâu. Chị đừng tức giận nha. Họ không có ác ý, đáng thương. Liên quan qué gì đến tôi? Con mắt nào của cậu thấy tôi tức giận? Hướng nội, cậu hướng nội đến nỗi hơi bị hoạt bát luôn rồi đó. Kênh bang hội im lặng. Khâu Ninh nhíu mày. Còn chưa kịp trả lời thì vài giây sau kênh trò chuyện đã có người lên tiếng. Bang hội. Lục Trừ Trừ, toàn thể 23.00 bang chủ ở Trường An Thành. Tọa độ 224-69. Phát 20000 di bao lì xí. Những ai đang online đều có thể đi đoạt một chút. Một chiếc cờ mời chào hiện lên trong khung hình. Cách màn hình đều có thể cảm nhận được tâm tình bức thiết muốn đổi chủ đề của đối phương. Khâu Ninh à một tiếng. Hơi hiểu được. Việc vượt bản đồ được hoàn thành rất nhanh. Người chơi chen đầy ắp, đặc biệt là khi Thu Ninh và Hành Cẩn xuất hiện cùng nhau. Cảm giác xung quanh lại càng đông đúc hơn nữa. Ánh nến đã ở trước mắt NPC. Vừa đến 23.00 lập tức mở bao lì xì, hệ thống thông báo. Người chơi ánh nến ở thành Trường An, tọa độ 224-69 đã phát 20000 di bao lì xì. Người chơi hãy đến thử vận may nha. Một bao lì xì nhảy ra trên màn hình. Khâu Ninh click mở, bạn nhận được đồng vàng X6. Khâu Ninh, 20000 di đồng vàng. CMN cho tôi được hẳn 6 đồng. GM ra đây nhận lấy cái chết. Theo tôi tìm được thì GM là kiểu quản chó. Admin trò chơi kiểu Z, nếu sai thì chỉ tôi để tôi sửa với nha. Chat riêng, hành cần, bao nhiêu? Chat riêng, Thu Ninh, 6G, mỉm cười, Tất Dục cẩn nhịn không được mà cười. Sau đó cho đối phương một chiêu bạo kích. Chat riêng, hành cần, tôi nhận được đồng vàng X8526. Nhân thần đều phải phẫn nộ. Khâu Ninh tự bế, bang hội, nguyện quân hảo mộng, oa. Ánh nến ca ca vì chị gái mới tới mà tiêu pha quá đi. 2.000 đồng tiền tuy không nhiều lắm nhưng cũng là một phần tâm ý của ánh nến ca ca. Hy vọng chị gái, Thu Ninh, vui vẻ. Khâu Ninh cảm thấy, cô gái này có lẽ đã hiểu lầm điều gì rồi. Còn cố ý dán ID của anh lên. Cứ như là sợ người ta không biết là vì anh ấy. Khâu Ninh chỉ cảm thấy buồn cười. Đã lâu rồi chưa thấy qua trà xanh cấp thấp như vậy. Anh vốn không định phản ứng lại người này. Nhưng người ta cứ trèo lên đầu lên cổ như vậy. Không giáo huấn một chút thì không biết vì sao hoa lại đỏ. Nhưng Khâu Ninh còn chưa kịp đánh chữ xong. Bang hội đã có một tin tức mới, hệ thống bang hội. Thành viên bang hội hành cần cống hiến cho bang 20.000 đồng tiền. Bang hội, màu trắng người yêu. Bang hội, nhất nhu tuyết. Bang hội, đồng chí, bang hội, ánh nến, hành cần, nhiệm vụ mỗi ngày của bang hội sẽ đưa lại nguồn thu nhập. Trừ tình huống đặc biệt thì không cần phải tiêu pha như vậy. Bang hội, hành cần, không lãng phí, 2000 gì cũng không nhiều lắm. Là một phần tâm ý của tôi và Thu Ninh, hy vọng mọi người vui vẻ. Giải thích một chút, bên trên ghi là 20.000 đồng. Nhưng xuống dưới lại ghi là 2000 gì. Chỗ này không phải là bị nhầm đâu nha. Mọi người có nhớ tỷ giá quy đổi tiền trong trò chơi không? Là 1 gì tiền mặt đổi được 10 đồng vàng á, bang hội. Ánh nến, bang hội, lục trừ trừ, ngón cái, bang hội, nhất nhu tuyết, ôm quyền, bang hội, nguyện quân hảo mộng, ánh nến ca ca cũng chỉ là hy vọng chị không tiêu tiền loạn xạ. 2.000 đồng tiền đối với người thường chúng ta mà nói thì vẫn rất quý. Chơi trò chơi mà thôi. Chị gái không cần gây áp lực cho bản thân mình quá nha. Không cần phồng má giả làm người mập nha. Bang hội, hành cần, còn thu người không? Tài khoản khác của tôi cũng nhập bang. Quỷ vu, bang hội, nguyện quân hảo mộng, ai nha? Bang hội chúng ta không thu tài khoản phụ đâu. Nhưng hai chị gái đây là ân nhân của quả quả nên có thể mang tài khoản phụ vào phân bang nha. Tài khoản chính đã đi cửa sau rồi. Tài khoản phụ còn muốn vào nữa. Nghĩ sao mà đẹp thế. Cho các người một cơ hội đó. Quỳ xuống tạ ơn đi. Bang hội, ánh nến, tiểu mộng nói đúng. Nếu không cậu thêm tài khoản phụ vào phân bang đi. Chúng ta thường xuyên PK. Nhân vật yếu quá sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Bang hội, hành cần, nguyệt kiến noãn, xin, bang lớn hơn 200 người. Hôm nay lại lặng im lần thứ hai. Trong một mảnh không gian yên tĩnh như thế, tin tức của hệ thống lại càng thêm gây chú ý, hệ thống bang hội. Nguyệt kiến noãn gia nhập bản bang. Người chơi thủ pháp tốt hấp dẫn hơn người chơi trang bị tốt. Nói điều đó, hắn muốn tất, ánh nến nói vậy, bang chúng của ngàn sát các ngơ ngác hết lượt. Nhìn chằm chằm vào tài khoản phụ mới vào bang. Tạm thời gọi là tài khoản phụ đi. Đầy đầu đã là tiếng chửi mé nó. Đại lão của hải cảnh phong thế mà lại ở phân bang của bọn họ. Hành cần à, ánh nến nhịn không được mà mở trò chuyện bằng giọng nói. Âm thanh thay đổi, cậu vì một trò chơi mà tiêu tốn hơn 200 vạn. Người trong nhà sẽ không nói cậu đấy chứ. Tất Dục cần ấn chuyển phát giọng nói. Âm thanh ngự tỷ cao lãnh tràn ngập sự khó hiểu. Mới hơn 200 vạn mà đã nói được cái gì? Ánh nến, bang hội, ánh nến, là tôi lỗ mãng, mỉm cười. Khâu Ninh đã sớm bị hành cẩn làm cho cười chết. Đây là cái hiện trường đấu khí của học sinh tiểu học gì vậy? Bang hội, Thu Ninh, không, không tôi đã từng khuyên cô ấy đừng tiêu nhiều tiền như vậy. Nhưng cô ấy không nghe tôi. Các cậu khuyên cô ấy đi. Bang hội, Thu Ninh, chị gái, nguyện quân hảo mộng, tốt như vậy, khuyên cô ấy giúp tôi một câu được không không? không, hệ thống bang hội. Thành viên bang hội Nguyện Quân Hảo Mộng offline. Chú gà nhi đồng này chạy nhanh thế. Cách chương.